Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1268 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 5861. Dương Khai phi thân ra, thuận tay một vòng. Không gian pháp tắc rung động. Pháp trận được bọn người Lý Vô Y bố trí bị nhẹ nhõm xóa hết. Như thể chưa bao giờ tồn tại, không lưu lại nửa điểm vết tích. Hắn lấy ra các loại vật tư, thi triển thủ pháp tiến hành luyện hóa. Vừa luyện hóa, vừa tạo nên từng đường vân trên càn khôn điện. Tác dụng không gian pháp trận chính là truyền tống. Mượn nhờ không gian pháp trận cấu kết lẫn nhau, đã thông hư không cách trở, không chớp mắt từ pháp trận này truyền tống đến một pháp trận khác. Điều đầu tiên phải cân nhắc là sự ổn định của pháp trận. Nếu không đủ ổn định, thời điểm truyền tống xảy ra ngoài ý muốn, người truyền tống có khả năng bị trục xuất đến kẻ hở hư không. Chư vị có lẽ sẽ tìm được đường về, nhưng mà tướng sĩ phổ thông khác thì không có bản lĩnh này. Theo Dương Khai nói, từng đường hoa văn tinh diệu mà phức tạp bắt đầu khắc họa thành hình. Không gian đại đạo chi lực không ngừng chấn động, mỗi một đệ tử hư không vệ đều lộ ra nét mặt cân nhắc. Pháp trận đầy đủ ổn định, kế tiếp phải cân nhắc khoảng cách truyền tống. Dương Khai âm thanh tiếp tục vang. Thế cục nhân tộc như vậy, phải suy nghĩ xa xa cho tương lai. Trong các ngươi, rất nhiều người không tham dự lần thứ nhất viễn chinh, không rõ đường xá xa xôi. Năm đó, lần đầu nhân tộc viễn chinh, các đại quan ải liên hợp phát binh. Khi đến đại cấm sơ thiền, tổng cộng hao tốn mấy chục năm. Khoảng cách xa xôi như vậy, một khi chiến tranh khai hỏa, hậu phương muốn trợ giúp tiền tuyến không có không gian pháp trận tương trợ, chính là hy vọng xa vời. Cho nên, hư không vệ xây dựng là để đã thông hai con đường. Một đầu là lăng tiêu vực thông hướng bất hồi quan. Đầu thứ hai là từ bất hồi quan thông hướng sơ thiên đại cấm. Kể từ đó, viện quân hậu phương có thể tốc độ nhanh nhất chi viện cho chiến sự tại đại cấm sơ thiên. Như vậy chiến tranh tiền tuyến mới có thể duy trì. Nếu không, một khi tổn thất quá lớn, nhân tộc liền không có vốn liếng tái chiến. Cho nên các ngươi bố trí không gian pháp trận, tối thiểu nhất phải thỏa mãn yêu cầu, hai tòa pháp trận nhất định phải xuyên qua một đại vực. Nghe lời ấy, mọi người đều biến sắc. Lấy hai tòa pháp trận xuyên qua đại vực, khoảng cách bậc này thật là quá mức xa vời. Lấy thủ đoạn và phương pháp bố trí pháp trận mà bọn hắn nắm giữ là hoàn toàn không thể nào thỏa mãn yêu cầu này. Chẳng qua hiện nay, Dương Khai đã tự mình biểu thị cách bố trí, vậy nói rõ hắn đã giải quyết vấn đề này. Nghĩ tới đây, đám người mới thoáng an tâm. Ổn định pháp trận có thể truyền tống đủ xa xôi còn chưa đủ, lại cần cân nhắc một lần có thể truyền tống bao nhiêu người, tiêu hao bao nhiêu. Chỉ có giải quyết đủ loại nan đề này, không gian pháp trận mới có thể phát huy được tác dụng. Trong đại điện tĩnh mịch không một tiếng động, chỉ có tiếng Dương Khai thỉnh thoảng vang lên. Từng đường vân tinh diệu rườm rà cũng ngày càng dày đặc, dần dần che kín toàn bộ đại điện. Một đám đệ tử hư không vệ hoa mắt quan sát, cảm thụ được nồng đậm không gian đại đạo chi lực chấn động quanh thân Dương Khai. Tất cả đều bội phục tột cùng. Bọn hắn bố trí không gian pháp trận, mỗi một bước đều cẩn thận phi thường, sợ có một bước nào xảy ra điều gì sai lầm, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Trái lại, Dương Khai hạ bút thành văn, huy sái tự nhiên, để đám người có chút hoài nghi. Mọi người cùng bố trí một loại pháp trận sao? Trọn vẹn, nửa ngày sau, Dương Khai mới thu tay. Trước mắt bao người, hắn thoáng thôi động lực lượng rót vào trong pháp trận. Pháp trận lập tức vận chuyển. Từng đường vân lóe lên, trên pháp trận hư không vặn vẹo. Tình cảnh này không thể nghi ngờ, nói rõ, pháp trận bố trí rất thành công, chỉ là không có pháp trận đối ứng cho nên không thể truyền tống. Yên lặng quan sát Dương Khai bố trí pháp trận, đám người rất nhanh phát hiện, pháp trận trước mắt so với thứ bọn họ bố trí, trên đại thể không có khác nhau quá nhiều, nhưng có rất nhiều chỗ nhỏ chỉ có khác biệt. Chính là cải biến từ những chỗ rất nhỏ này để bản thân pháp trận có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể thỏa mãn đủ loại yêu cầu mà Dương Khai nói. Mà quan sát khoảng cách gần như vậy làm cho tất cả đệ tử có thu hoạch to lớn. Dương Khai thu hồi lực lượng, pháp trận cũng dần dần ảm đạm đi. Có muốn hỏi thêm điều gì không? Dương Khai mở miệng nói. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Dương Khai vừa dứt lời, liền có từng nghi vấn hiện lên. Dương Khai đưa tay, thoáng ép xuống. Từng người nói. Mấy ngày sau, Dương Khai cùng hơn 100 người, người hỏi ta đáp, giảng giải hư không đại đạo, cùng không gian pháp trận chi diệu. Ngắn ngủi mấy ngày, tối thiểu nhất có một nửa đệ tử đạt đến trình độ sâu thêm một bước trên không gian đại đạo. Đến khi giải đáp xong vấn đề cuối cùng, Dương Khai mới đứng dậy nói. Được rồi, bố trí không gian pháp trận giao cho chư vị. Việc này liên quan đến kết quả nhân tộc viễn chinh. Còn xin chư vị đồng tâm hiệp lực, không được lười biếng. Lý Vô Y. Lý Vô Y lập tức ôm quyền. Có. Bên này giao cho ngươi. Vâng. Dương Khai gật đầu, bước ra một bước rồi biến mất. Lý Vô Y cúi đầu trầm tư, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, ngẩng đầu lên nhìn, đâu còn thấy hình dáng của Dương Khai đâu. Vốn cho rằng Dương Khai trở về, hư không vệ không còn chuyện của mình nữa, chỉ cần làm tốt bổn phận là được. Bất chợt, Dương Khai một bộ chưởng quầy vung tay, biến mình thành chưởng sự. Một bên khác, bên ngoài tinh giới, trong một mảnh hư không hoang vu, lần lượt từng bóng người đứng yên lặng, ngưng thần quan sát phương xa, thần sắc kích động khó nén. Những người này đều chỉ có tu vi thất phẩm bát phẩm khai thiên, rất nhiều đều là bát phẩm đỉnh phong chi cảnh, nơi phúc địa hoặc nơi phát ra phức tạp, cơ bản đều là xuất thân từ động thiên phúc địa hoặc lăng tiêu cung, số ít xuất thân từ gia tộc môn phái nhỏ. Xích Tiêu, Phong Lôi cũng ở đây, cùng một đám đệ tử xuất thân lăng tiêu cung hội tụ một chỗ. Bọn hắn mặc dù trên danh nghĩa là đệ tử động thiên phúc địa, nhưng mà sinh trưởng ở tinh giới. Mấy trăm cường giả tụ tập một chỗ, rõ ràng là có đại sự phát sinh, mà lại nếu biết về những người này sẽ phát hiện ra hiện tượng cực kỳ kinh người. Đó chính là võ giả hội tụ tại đây, tất cả đều thẳng tấn thất phẩm khai thiên. Nói cách khác, mỗi người nơi này đều có hy vọng cửu phẩm. Có thể nói, người ở đây đều là trụ cột vững vàng của tương lai nhân tộc. Mà bọn hắn sợ dĩ tụ tập tại đây, chỉ có một nguyên nhân. Có người muốn đột phá cửu phẩm. Đại sự như thế, Tổng Phủ Ty đương nhiên sẽ không qua loa. Lúc này điều động những nhân tài này đến đây quan sát. Dù sao, loại sự tình này đối với bọn hắn cũng có chỗ tốt. Có lẽ có thể cảm ngộ được một vài thứ. Ngày sau, thời điểm bọn hắn tấn thăng cửu phẩm có thể dễ dàng hơn. Đây là bắt đầu tiêu chí thời đại mới. Chính như Dương Khai năm xưa nói, nhân tài mới nổi sau khi có vị cửu phẩm đầu tiên đản sinh, về sau cửu phẩm sẽ liên miên bất tuyệt, không ngừng xuất hiện. Điểm này mặt tộc so không bằng. Hư không sinh gợn sóng, Dương Khai bước ra, ánh mắt mọi người đều tụ đến hắn. Sau một khắc tiếng hô, đại nhân, đạo chủ, cung chủ, hô linh liên tiếp. Mọi giả đứng ở chỗ này hầu như đều là xuất thân hư không đạo tràng cùng lăng tiêu cung. Trước đám người, Âu Dương Liệt ngoắt tay. Bên này, vị võ giả tân sinh đầu tiên tấn thăng cửu phẩm, đại sự như thế, Tổng Phủ Ty bên kia sao lại qua loa? Nếu không phải không thể phân thân, Mễ Kinh Luân thậm chí đã muốn tự mình đến đây hộ pháp. Đáng tiếc hắn quá nhiều việc, cho nên chỉ có thể gọi Âu Dương Liệt đang lúc bế quan ra, để cho Âu Dương Liệt tới đây tọa trấn. Mà mấy ngày trước, khi Dương Khai đến Tổng Phủ Ty, Mễ Kinh Luân cũng có nhắc tới chuyện này, để hắn nếu không có việc gì thì đến một chuyến. Dù sao, người tấn thẳng cửu phẩm kia xuất thân Lăng Tiêu Cung. Hắn là cung chủ Lăng Tiêu Cung, về tình về lý nên tới nơi đây. Chương 5862. Trong hư không, Dương Khai cất bước đi đến bên cạnh Âu Dương Liệt, hắn hướng một lão giả ôm quyền cười nói: "Chúc mừng Ngô lão." Ngô Trường Đạo sớm đã đạt đến bát phẩm đỉnh phong chi cảnh, thần sắc khẩn trương lộ rõ trên mặt, đáp lễ nói: "Cùng vui, cùng vui." Hắn khẩn trương đương nhiên là vì người sắp tấn thăng là đệ tử thân truyền của hắn, người trời sinh đạo thể, Thạch Đại Tráng. Thạch Đại Tráng, đây là danh tự cực kỳ đơn giản, nếu là người không biết, chỉ nghe tên sẽ nghĩ nhầm hắn là thôn phu xuất thân sơn giả. Nhưng đây cũng là danh tự cực kỳ không đơn giản, bởi vì đây là nhân vật đầu tiên thẳng tấn thất phẩm khai thiên, từ sau khi tinh giới có được thế giới tử thụ, rất mang tính đại biểu. Năm đó công hiệu hoàng lực của thế giới tử thụ lan truyền ra, các đại động thiên phúc địa nhận được tin tức, nhào nhào đến tinh giới thiết hạ đạo tràng, chia cắt địa bàn, thu môn đồ khắp nơi. Giai đoạn ban đầu kia, võ giả xuất thân tinh giới mặc dù phổ biến được lợi, nhưng vẫn chưa từng xuất hiện người quá mức nghịch thiên. Đến khi Ngô Trường Đạo tìm được Thạch Đại Tráng. Thạch Đại Tráng xuất thân tầm thường, lại là trời sinh đạo thể khó gặp, mà loại thể chất này phù hợp nhất với một môn công pháp của Tiêu Dao Phúc Địa. Ngô Trường Đạo đã xuất thân Tiêu Dao Phúc Địa, tất nhiên là có ý muốn thu Thạch Đại Tráng làm đệ tử, thu Thạch Đại Tráng nhập môn trường. Hắn có cơ hội phát dương quang đại môn thần thông kia, mình cũng coi là có người thế tục. Cả đời này hắn không thể nào tấn thăng cửu phẩm, nhưng Thạch Đại Tráng tư chất cực kỳ xuất sắc, lại là trời sinh đạo thể, để hắn dốc lòng dạy bảo thì lại có hy vọng cửu phẩm chia cảnh. Tiêu Dao Phúc Địa chính là thế lực đỉnh tiêm của 3000 thế giới, mà bản thân Ngô Trường Đạo còn là bát phẩm khai thiên, thân phận địa vị cực cao. Người bình thường được cơ duyên như vậy đâu chỉ là mộ tổ bốc lên khói xanh, xác suất lớn sẽ hoan thiên hỷ đáp ứng. Nhưng mà mẹ của Thạch Đại Tráng là quả phụ Lưu Thải Hà không có nghĩ như thế. Ngô Trường Đạo muốn thu Thạch Đại Tráng làm đồ đệ, dứt khoát cự tuyệt luôn. Niên đại đó, cách thời điểm Dương Khai liên thủ chư vị đại đế kịch chiến cùng đại ma thần Mạc Thắng, Lăng Tiêu Cung ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt tinh giới mới chỉ có mấy trăm năm. Khi đó tại tinh giới, thanh thế của Lăng Tiêu Cung như mặt trời ban trưa. Tất cả võ giả tinh giới đều lấy việc có thể bái nhập Lăng Tiêu Cung làm vinh. Nào quan tâm gì, cái gì mà động thiên phúc địa. Phụ thân chết sớm của Thạch Đại Tráng tất nhiên cũng như thế. Trước khi lâm chung, hắn lưu lại di ngôn. Nếu có cơ hội, nhất định phải cho con của mình bái nhập Lăng Tiêu Cung, hoàn thành nguyện vọng của mình. Lưu Thải Hà chỉ là phụ đạo nhân gia, tâm tính thuần phát, kiến thức không nhiều. Nhưng chính là một người như vậy mới có kiên trì mà thường nhân không có. Nàng ghi nhớ lời phu quân căn dặn, một lòng chỉ muốn cho Thạch Đại Tráng bái nhập Lăng Tiêu Cung. Cho nên, Ngô Trường Đạo đến, biểu thị mình muốn thu Thạch Đại Tráng làm đồ đệ. Kết quả bị Lưu Thải Hà cự tuyệt. Lão đồ tử ngơ ngác rất lâu không lấy lại tinh thần. Hỏi rõ nguyên do xong, liền dở khóc dở cười, cùng cảm thấy chuyện khó giải quyết. Không làm sao được, Ngô Trường Đạo nghĩ đến Dương Khai, tự mình đến bái phỏng cùng hắn thương nghị việc này. Lúc đầu hắn muốn nhờ Dương Khai ra mặt, khuyên giải Lưu Thải Hà, để nàng đáp ứng chuyện mình thu đồ đệ. Dù sao loại chuyện này đối với tương lai của Thạch Đại Tráng là rất tốt. Kết quả không biết làm sao, cuối cùng hắn trở thành thái thượng khách khanh của Lăng Tiêu Cung. Thạch Đại Tráng bái nhập Lăng Tiêu Cung, giao cho hắn dạy bảo. Ngô Trường Đạo không phải là không biết, việc này có phần tính toán của Dương Khai, nhưng mặc kệ quá trình ra sao, hắn vẫn đã toại nguyện thu được tên đệ tử này. Qua nhiều năm, Ngô Trường Đạo dốc hết sở học, dốc lòng dạy bảo một đồ đệ duy nhất. Mà Thạch Đại Tráng cũng không phụ công phu của hắn cùng thể chất kinh người. Tu vi tiến triển cực kỳ cấp tốc, càng khó hơn chính là đứa nhỏ này có ưu điểm thuần phát như mẫu thân của nó, không có ngạo khí tự phụ như rất nhiều thiên chi kiêu tử. Vì thế, Ngô Trường Đạo rất là hài lòng. Một đường tu hành, thẳng tấn thất phẩm khai thiên. Đến hôm nay, đã muốn tấn thăng cửu phẩm. Hắn trước tiên báo lên Tổng Phủ Ty, Mễ Kinh Luân cũng nghiêm túc với việc này. Chẳng những để Âu Dương Liệt đến đây hộ pháp, mà ngay cả Dương Khai cũng nói qua một câu. Hai cự phẩm ở đây bảo vệ có thể nói chỉ cần Thạch Đại Tráng tích lũy đầy đủ, lần này tấn thăng xác suất lớn là không có vấn đề. Dương Khai không khỏi thổn thức, nhoáng cái đã mấy ngàn năm. Chuyện Thạch Đại Tráng bái sư, phản phất chỉ mới hôm qua, đó còn là chuyện trước khi hắn đến mặt chi chiến trường, Dương Khai cảm khái tuế nguyệt như thoi đưa. Tu vi càng cao, thời gian dường như trôi qua càng nhanh. Hồi tưởng những thời đại kia, mỗi một ngày, mỗi một năm đều cực kỳ phong phú. Nào giống với hiện nay, tùy tiện bế quan một lần là mấy năm, mấy chục năm, chẳng có bất kỳ cảm giác gì. Mà mấy ngàn năm nay, dù cho tuổi thọ bát phẩm khai thiên dài, Ngô Trường Đạo cũng rõ ràng đã già hơn một chút. Đứa nhỏ này, căn cơ không có tệ đâu. Âu Dương Liệt khen ngợi. Nói đến việc này, Ngô Trường Đạo lộ ra ngạc nhiên rõ trên mặt, rồi cười nói ha ha. Đệ tử này của ta, ưu điểm lớn nhất là tu hành không nóng không vội, cho nên căn cơ càng vững chắc hơn so với người khác. Dương Khai cũng cười nói. Lầu cao vạn trượng từ đất bằng mà lên, căn cơ càng vững chắc, càng có thể đi xa. Lần tấn thăng này, xác suất lớn là không có vấn đề gì. Ngô lão không cần lo. Ngô Trường Đạo cười khổ. Nói thì nói như vậy, nhưng đến lúc này rồi, há có thể không có điểm lo lắng. Đổi lại đệ tử của ngươi ở đây, ngươi có thể không lo hay sao? Dung Khai cười nhạt đáp. Ba đệ tử của ta đều siêu quần bạc tụy, tấn thăng cự phẩm là chuyện chắc chắn rồi, ta không cần lo. Ngô Trường Đạo không khỏi liếc nhìn Dương Khai. Cùng chủ người nói như vậy, vậy không thể hàn huyên thêm. Âu Dương Liệt nói tránh đi. Ba đệ tử kia của người đang ở Thối Mặt Quân hay sao? Dương Khai gật đầu, vẻ mặt ẩn hiện một tia lo âu, không biết bây giờ nơi đó ra sao rồi. Bên kia, sợ rằng đang trải qua thời gian không có dễ chịu lắm đâu. Âu Dương Liệt thở dài. Tính toán thời gian, đại đệ tử, nhị đệ tử của ngươi tu hành không kém Thạch Đại Tráng nhiều. Theo lý mà nói, hẳn là sắp tấn thăng cửu phẩm rồi. Ai mà biết được chứ? Dương Khai lắc đầu. Ngô Trường Đạo tức giận. Không phải lão phu có ý gì đâu, cung chủ à. Ngươi quan tâm các đệ tử quá là ít. Vì ta bận bịu mà. Dương Khai bất đắc dĩ, giang tay ra. Ta cũng muốn giống như Ngô lão, dạy bảo bọn chúng, nhưng mà ta không thể à. Ngô Trường Đạo suy nghĩ một chút, rồi thở dài. Cũng là vất vả cho ngươi, nếu nhân tộc không có ngươi, sợ rằng không có ngày hôm nay. Bắt đầu rồi. Âu Dương Liệt bỗng nhiên quát. Tất cả mọi người liền thần sắc nghiêm túc, chú ý quan sát. Dương Khai thấy, Thạch Đại Tráng ngồi xếp bằng, hư ảnh Tiểu Càn Khôn đã nổi lên, thiên địa vĩ lực rung động, đại đạo chảy xuôi. Bát phẩm tấn thăng cửu phẩm chính là chặng đường cuối mà võ giả khai thiên cảnh phải leo lên, cao phong gian nguy, hơi không cẩn thận sẽ trượt xuống, té đến phấn thân toái cốt. Từ xưa đến nay, thẳng tấn thất phẩm dù không quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Vậy mà năm đó khi còn tại mặt chi chiến trường, số lượng cửu phẩm chỉ có hơn 100 người mà thôi. Không phải là mỗi người có hy vọng tấn thăng cửu phẩm đều có thể tấn thăng thành công. Tấn thăng có phong hiểm lớn lao, nếu thất bại, nhẹ thì Tiểu Càn Khôn bị hư hao, như Hàn Sơn vậy, ngày sau vô lực đi trùng kích cửu phẩm. Nặng thì Tiểu Càn Khôn hủy diệt, trong khoảnh khắc thân vẫn đạo tiêu. Không biết bao nhiêu tiền nhân đã ngã xuống trên cửa ải này, cho nên tới nay số lượng cửu phẩm nhân tộc cũng không quá nhiều. Mắt trần có thể thấy hư ảnh Tiểu Càn Khôn bành trướng. Cảnh sắc trong Tiểu Càn Khôn cũng bởi vì bành trướng mà trở nên mơ hồ không rõ. Một lát sau, lại khôi phục nguyên trạng, lại vòng đi vòng lại. Nhìn như là Tiểu Càn Khôn có sinh mệnh của mình đang hô hấp thổ nạp. Mỗi một lần hô hấp thổ nạp, Tiểu Càn Khôn đều sẽ đột phá cực hạn. Bát phẩm, tấn thăng cửu phẩm, nguy hiểm cực lớn. Động thiên phúc địa tích lũy mấy chục vạn năm. Thăm dò tổng kết ra rất nhiều biện pháp đột phá. Phương pháp Thạch Đại Tráng sử dụng là tầm thường nhất, là kiểu bình thường nhất. Các người xuất thân tuy có khác biệt, nhưng rất nhiều người đều đã đến bát phẩm đỉnh phong. chắc hẳn sư trưởng của các ngươi đều từng qua. Kiểu thức dù bình thường, lại là biện pháp ổn thỏa nhất. Khuyết điểm duy nhất là tốn thời gian. Các ngươi sớm muộn phải trải qua một ngày này. Hy vọng ngày hôm nay thấy thì có thể có thu hoạch. Âu Dương Liệt nói. Các khai thiên cảnh nhao nhao gật đầu, nói phải, rồi dùng tâm ghi nhớ. Dương Khai lập tức hào hứng. Động thiên phúc địa, có nhiều đột phá chi pháp hay sao? Ngô Trường Đạo gật đầu đáp. Đó là đương nhiên. Nội tình động thiên phúc địa là thứ mà thế lực khác khó mà với tới. Dương Khai đồng ý. Mấy trăm ngàn năm tích lũy, quả nhiên không thể nào coi thường. Khi nào phải đi hỏi thăm một phen mới được a? Vậy thì không cần đâu. Hoa Đại Tổng Quản đã sớm thám thính qua những thứ này. Mà lại những thứ này không phải là cơ mật. Dùng chiến công là có thể hối đoái. Chương 5863. Áp lực từ địch nhân thật lớn, khiến cho nhân tộc chân thành đồng tâm. Năm đó, động thiên phúc địa có nhà nào mà không có bí mật bất truyền. Những đột phá chi pháp này tất nhiên đều là những thứ người bình thường khó mà biết. Còn hiện nay, những thứ cực kỳ trân quý đó đều rộng mở đối với các tướng sĩ phổ thông. Chỉ cần hao tốn chiến công là có thể hối đoái. So với những thế lực đỉnh tiêm này, Lăng Tiêu Cung tất nhiên kém hơn rất nhiều. May mà Lăng Tiêu Cung còn có Hoa Thanh Ti. Những năm này Dung Khai buôn ba bên ngoài, nàng quản lý Lăng Tiêu Cung ngay ngắn rõ ràng. Những đột phá chi pháp cần chiến công hối đoái cũng sớm đã được thu thập đủ. Kể từ đó đệ tử Lăng Tiêu Cung cần là có, sẽ không cần hao tốn quá nhiều. Thạch Đại Tráng lần này đột phá khác Âu Dương Liệt cùng Dung Khai năm xưa. Âu Dương Liệt cùng Dương Khai cực hạn đều là bát phẩm đỉnh phong, chịu gông cùm xiềng xích khai thiên chi pháp. Tu vi đến cực hạn tiểu càn khôn liền có hàng rào. Loại hàng rào này chỉ bằng vào bản thân là không cách nào đánh vỡ, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Âu Dương Liệt mượn nhờ là cực phẩm khai thiên đan, mà Dương Khai mượn nhờ là tam phân quy nhất quyết. Thạch Đại Tráng thì không cần phiền toái như vậy, hắn trực tiếp tiến lên thất phẩm, bản thân liền có hy vọng cửu phẩm khai thiên. Bây giờ chỉ cần đột phá bình cảnh liền có thể nước chảy thành sông. Chính như Âu Dương Liệt nói, Thạch Đại Tráng lựa chọn đột phá chi pháp là biện pháp đơn giản nhất, không có bất kỳ yêu cầu gì, không cần tài nguyên tương trợ. Mỗi do bát phẩm tấn thăng cửu phẩm đều có thể lựa chọn, nhưng khuyết điểm cũng cực kỳ rõ ràng, đó chính là quá tốn thời gian. Mà thời gian càng dài, biến số càng lớn. Cho nên, những tiên hiền có tư cách đột phá cửu phẩm sẽ rất ít người lựa chọn loại phương pháp này. Bọn hắn phần lớn đều sẽ lựa chọn cần tài nguyên hoặc là bí pháp tương trợ để gia tăng xác suất thành công. Chỉ có người như Thạch Đại Tráng, căn cơ cực kỳ vững chắc, cực kỳ tự tin đối với bản thân mới có thể không cố kỵ gì. Hư ảnh tiểu càn khôn không ngừng bành trướng, co rút, động tĩnh càng ngày càng lớn hơn. Lần này đột phá quả nhiên hao phí thời gian rất lâu. Trọn vẹn nửa tháng sau, khi thế Thạch Đại Tráng mới tích lũy đến đỉnh phong. Tiểu càn khôn căng phồng nhưng không co lại như trước, mà là tiếp tục bành trướng rất nhanh đến cực hạn. Cho dù cách rất xa, đám người vẫn có thể tin tưởng, cảm giác được thiên địa vĩ lực chấn động. Ngô Trường lập tức trở nên khẩn trương, mọi người quan sát cũng thần sắc nghiêm túc. Đây chính là thời khắc quan trọng nhất. Thời gian nửa tháng tiến, thành bại là nằm ở đây. Dương Khai cùng Âu Dương Liệt tinh thần chuyên chú. Hai người ở đây chính là hộ pháp cho Thạch Đại Tráng. Cái gọi là hộ pháp đơn giản là một khi Thạch Đại Tráng thất bại, bọn hắn sẽ xuất thủ bảo vệ tính mạng hắn. Cho dù việc này đối với hai cự phẩm vẫn rất khó, nhưng chỉ có thể dốc sức. Bất quá rất nhanh, Dương Khai thả lỏng rồi mỉm cười. Chúc mừng Ngô lão. Lời này nửa tháng trước hắn đã từng nói một lần, nhưng hiện nay ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Mà nghe được câu này, Ngô Trường Đạo vội vàng quay đầu trông. Dương Khai khẽ gật đầu, biểu lộ khẩn trương mới được buông lỏng. Gần như là cùng lúc đó, Thạch Đại Tráng bộc phát ra một cổ khí thế kinh người. Thiên địa vĩ lực điên cuồng bạo phát tứ phương. Trước mắt bao người, Tiểu Càn Khôn ầm vang khuếch trường. Võ giả khai thiên cảnh đột phá, đặc điểm lớn nhất là cương vực Tiểu Càn Khôn khuếch trường. Chỉ có cương vực Tiểu Càn Khôn khuếch trường, thể lượng mới có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điểm này, Âu Dương Liệt cùng Dương Khai đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà lúc này giờ phút này, Thạch Đại Tráng đã làm được điểm này. Bốn phương tam hướng, đông đảo khai thiên cảnh cùng nhau reo hò. Ngô Trường Đạo đưa tay vuốt râu, tuổi già an lòng, đối mặt đám người chúc mừng cũng cười nói yên yến. Một ngày này bên ngoài tinh giới, nhân tộc ra đời cửu phẩm đời mới đầu tiên. Sách sử hậu thế sẽ nhớ, ngày cửu phẩm này sinh ra, chiều cáo, thời đại mới đã đến. Dung Khai không ở lại lâu, Thạch Đại Tráng thành công đột phá cửu phẩm, còn cần thời gian để vững chắc tu vi, để Âu Dương Liệt lưu lại tiếp tục khiêu chiếu kháng. Bản thân hắn thì lách mình về tinh giới. Không làm kinh động bất kỳ ai, Dung Khai đi đến thế giới tử thụ. Nơi này có hốc cây, nội bộ rộng rãi đến cực điểm, phảng phất như một cái động phủ. Đây là nơi hắn nằm đó chữa thương. Năm xưa, vì tu hành tam phân quy nhất quyết, Dương Khai đã hao phí giá cả to lớn, chế tạo nhân thân cùng yêu thân. Mỗi một lần chế tạo phân thân đều để hắn nguyên khí đại thương, chính là ở chỗ này nghỉ ngơi để dưỡng sức. Quay trở về chốn xưa, tất nhiên không phải vì chữa thương mà là vì tu hành. Sau khi tấn thăng cửu phẩm bên trong Càn Khôn Lô, đến nay tuy rằng có mấy trăm năm, nội tình cũng tăng lên không ít, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa, hắn vẫn chỉ là tân tấn cửu phẩm, vì vậy hắn còn có không gian rất lớn để trưởng thành. Nếu làm từng bước tu hành, có lẽ cần tốn hao mấy ngàn năm mới có thể tăng lên cực hạn. Nhưng mà lần viễn chinh thứ hai đã sắp tới, nào có nhiều thời gian, vì vậy hắn nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực. Đổi lại những người khác có lẽ không có biện pháp nào tốt, nhưng hắn là đại đế tinh giới, có thể mượn tinh giới chi lực để tu hành. Chư vị đại đế tinh giới thậm chí là Lôi Ảnh, sở dĩ có thể tu hành nhanh hơn thường nhân, chính là bởi vì bọn hắn đều mượn chi lực của Càn Khôn để tu hành. Nhất là tinh giới, tử thụ mấy ngàn năm tích lũy hoàng lực để tinh giới đạt được tăng cường to lớn. Bây giờ thiên địa vĩ lực tinh giới nồng đậm khó mà hình dung, thiên địa đại đạo cũng cực kỳ kiên ổn. Có thể nói, từ xưa tới nay, chưa bao giờ có Càn Khôn nào như tinh giới, mà tất cả đều do tử thụ nhiều năm không gián đoạn hoàng lực. Nếu người nào đó có năng lực rút sạch toàn bộ lực lượng từ tinh giới, nhất định đủ sinh ra một cửu phẩm khai thiên, mà lại là cửu phẩm cực kỳ cường đại. Dương Khai muốn mượn tinh giới chi lực tu hành, nói đơn giản là rút tinh giới chi lực cho mình dùng, tăng cường nội tình Tiểu Càn Khôn. Khi xưa, vì ứng đối cường địch, hắn mượn tinh giới chi lực để tu vi từ lục phẩm khai thiên tăng lên thất phẩm. Sau đó, đại bộ phận lực lượng được trả về tinh giới, là còn có một phần nhỏ lưu trong Tiểu Càn Khôn, để hắn tiết kiệm được không ít thời gian khổ tu. Từ đó, Dương Khai phát hiện chỗ tốt của thân phận đại đế. Rút thiên địa vĩ lực tinh giới tất nhiên là có tổn thương đối với tinh giới. Có điều tinh giới đang mạnh chưa từng có. Dương Khai chỉ cần nắm chắc phân lượng là không có vấn đề quá lớn, mà chỉ cần tử thụ vẫn còn, lực lượng bị hắn rút ra, sớm muộn gì cũng sẽ lần nữa được ngưng tụ. Trong động phủ, Dương Khai ngồi xếp bằng, tĩnh khí ngưng thần. Trong một ý niệm, toàn bộ tinh giới đều nằm trong bàn tay. Thiên địa đồng lực. Dương Khai trầm ngâm, Tiểu Càn Khôn rộng mở, sau một khắc, lực lượng vô ảnh vô hình từ các nơi tinh giới chậm chậm hội tụ, tràn vào Tiểu Càn Khôn. Thiên địa vĩ lực tinh giới dần biến mất, động tĩnh rất nhỏ, cho dù là cửu phẩm khai thiên ở đây, nếu không cẩn thận cảm giác đều khó có thể phát giác. Chỉ có chư vị đại đế tinh giới phát hiện đầu tiên. Bọn hắn được thiên địa đại đạo thừa nhận, hưng suy vinh nhục cùng tinh giới, tự nhiên có thể phát giác tinh giới biến hóa dị thường. Tất cả đại đế đều biến sắc, lần theo đầu nguồn biến hóa mà điều tra. Sau khi xác minh tình huống biết được là do Dương Khai, chư vị đại đế mới bình tĩnh, không có quấy rầy. Không khác, mỗi người bọn hắn đều từng làm chuyện này, bao quát hai đại đế vừa mới thăng cấp. Chỉ là mấy trăm năm đã có thể từ thất phẩm tấn thăng đến bát phẩm chi cảnh. Đây không phải tốc độ tu hành mà người thường có thể đạt thành. Không mượn càn khôn chi lực tăng cường lực lượng, bọn hắn há có thể tu hành đến bát phẩm nhanh như thế. Dương Khai những năm này luôn bôn ba ở bên ngoài, chưa bao giờ làm vậy, cho nên biết là Dương Khai, chư vị đại đế rất nhanh minh bạch tính toán của hắn. Hắn rõ ràng là muốn sớm tăng lên thực lực của bản thân, để chuẩn bị tốt cho việc ứng đối đại chiến. Chư vị đại đế tinh giới, chỉ có Dương Khai thành tựu cửu phẩm chi cảnh, cấp tốc tăng cường thực lực là đại hảo sự đối với nhân tộc. Thiên địa vĩ lực tinh giới liên tục không ngừng tràn vào tiểu càn khôn của Dương Khai, mà nội tình hư không thế giới cũng đồng thời lấy tốc độ cực kỳ kinh người mà mạnh lên. Phương pháp tu hành này so với luyện hóa tài nguyên khai thiên đan, hiệu suất cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bản thân càn khôn chi lực còn ẩn chứa các loại đại đạo chi lực, tu hành như bọn người Chiến Vô Ngân có lẽ còn phải tốn phí thời gian tinh lực để loại bỏ đại đạo chi lực mà mình không tu hành, tránh việc ô nhiễm tiểu càn khôn. Nhưng mà Dương Khai lại không cần. Hắn bây giờ không chế ngàn vạn đại đạo. Đại đạo chi lực từ tinh giới không những không tạo thành phiền phức, ngược lại còn có thể tăng cường trình độ đại đạo cho hắn. Có thể nói, đến lực lượng chảy xuôi bên trong tinh giới, Dương Khai hoàn toàn không cự tuyệt. Tất cả đều trở thành vốn liếng cho hắn mạnh lên. Ngày qua ngày, năm qua năm, càn khôn chi lực không ngừng biến mất, tràn vào hư không thế giới. Chỉ là bởi vì Dương Khai hành động rất nhẹ nhàng, cho nên bọn giả bình thường rất khó phát giác được tinh giới có thay đổi gì. Chỉ có khai thiên cảnh phẩm giai cao, thời gian lâu mới phát giác được tinh giới có điều khác lúc trước. Chương 5864. 10 năm thoáng cái đã qua. Một ngày này, trong động phủ, Dương Khai mở mắt, khép lại tiểu càn khôn, cắt đứt liên hệ với tinh giới rồi thở phào một hơi. Tuy chỉ ngắn ngủi 10 năm bế quan tu hành, nhưng thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nội tình tiểu càn khôn nồng nặc hơn 10 năm trước gấp mấy lần. Không chỉ vậy, ngay cả rất nhiều đại đạo chi lực đều trở nên càng thêm nồng nặc. Coi cửu phẩm có nhiều cấp độ, phân làm tiền trung hậu kỳ. Như vậy 10 năm trước, Dương Khai chỉ là tiền kỳ, giờ thì đã bước vào trung kỳ cảnh. 10 năm tu hành bằng 2.000 năm tu hành bình thường. Đây còn là do Dương Khai đã cố ý khắc chế. Nếu hắn liều lĩnh để tiểu càn khôn thỏa thích thôn phệ, chỉ sợ không đến mấy năm, toàn bộ lực lượng tinh giới đều sẽ bị hắn thôn phệ sạch. Nội tình tăng lên to lớn, nội tình tinh giới tất nhiên là có chỗ tổn thất. Có điều nội tình tinh giới rất nồng đậm, cho nên dù tổn thất không ít, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Tối thiểu nhất, bọn giả tu hành tấn thăng trong tinh giới sẽ không vì vậy mà bị ảnh hưởng. Có thế giới tử thụ hoàng lực, tổn thất này sẽ được bổ sung trở về. Dương Khai mượn càn khôn chi lực tinh giới tu hành tất nhiên là đã tính toán hết thảy. Hắn không thể vì bản thân mà làm hỏng tương lai của chúng sinh tinh giới. Bên trong không chi vực, hắn với những cửu phẩm khác liên thủ với A Đại và A Nhị. Đối với hai cự thần linh màu mực, theo hắn tính toán, mình chỉ có đến cửu phẩm đỉnh phong mới có thể đơn đả độc đấu hoặc ngăn lại một tôn cự thần linh, mà đây vẹn vẹn chỉ là có khả năng mà thôi. Mà mình đang chỉ là cửu phẩm trung kỳ, hiển nhiên không đạt được yêu cầu này. Lão đại, đi vạn yêu giới. Dường như cảm nhận được ý nghĩ của Dương Khai, trong đầu vang lên giọng nói của Lôi Ảnh. Ngươi quên rồi sao? Ta là đại đế của vạn yêu giới. Dương Khai nghe thì bật cười. Ta đương nhiên là không quên. Hắn vốn có dự tính đi vạn yêu giới một chuyến, chỉ là không dám xác định đến cùng có thể thành công hay không. Bởi trên ý nghĩa, Lôi Ảnh đã chết. Để lại, Lôi Ảnh hiện tại chỉ là một đạo thần hồn. Còn có thể được thiên địa đại đạo của vạn yêu giới thừa nhận hay không, không ai nói chắc được. Nhưng tóm lại là phải đi thử. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai lách mình ra khỏi động phủ, hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng lên trời, rất nhanh đi qua vực môn, đến vạn yêu vực, bay đến vạn yêu giới. Lôi Ảnh là đại đế đầu tiên, Sau đó vạn yêu giới tiếp tục ra đời đại đế khác. Đại đa số đều là yêu tộc. Dù sao thiên địa đại đạo của vạn yêu giới càng có khuynh hướng cho yêu tộc hơn. Dương Khai sau khi đến vạn yêu giới để Lôi Ảnh tiếp quản nhục thân, tìm một chốn không người hỏi thăm. Lôi Ảnh ngồi xếp bằng, rộng mở tâm thần tiểu càn khôn câu kết vạn yêu giới. Sau một khắc, thiên địa vĩ lực của vạn yêu giới không ngừng tràn vào tiểu càn khôn. Toàn bộ thiên địa vĩ lực vạn yêu giới không ngừng tràn vào, hóa thành nội tình hư không thế giới. Thấy tình hình này, Dương Khai liền biết, thân phận Lôi Ảnh đại đế vẫn được thiên địa đại đạo của vạn yêu giới thừa nhận, nếu không, sẽ không câu kết nhẹ nhõm như vậy được. Cử động lần này rất nhanh, khiến chư vị đại đế của vạn yêu giới chú ý. Thăm dò đây là động tĩnh do Dương Khai làm ra, chư vị đại đế đều kinh nghi bất định. Theo bọn hắn biết, chỉ có đại đế vạn yêu giới mới có thể làm vậy. Dương Khai không phải là đại đế vạn yêu giới, nào có thể có thủ đoạn như thế được. Bất quá cự phẩm chia cảnh là cảnh giới mà bọn hắn chưa từng tới. Bản thân Dương Khai lại thường xuyên có chút sự tình phi thường, cho dù nghi hoặc không hiểu nhưng mà không có ai đi truy vấn. 5 năm sau, một phong điều lệnh từ Tổng Phủ Ti phát ra, truyền đến các nơi của nhân tộc. Khi tin tức truyền ra, tất cả mọi người biết, chiến tranh lại bắt đầu. Mà lần này cùng trước đây là khác biệt. Lần này nhân tộc chủ động xuất kích, muốn tiến đánh Bất Hồi Quang, Viễn Chinh Đại Cấm Sơ Thiên. Nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ có thể vĩnh viễn giải quyết tai họa mặt tộc mang tới. Các lộ đại quân một lần nữa tập kết, phát binh tiến về Hắc Vực. Mỗi một chỗ căn cứ nhân tộc, mỗi một tông môn, gia tộc, phụ nữ, trẻ em, lão nhân đều tiễn biệt các tướng sĩ xuất chinh. Không có quá nhiều ưu sầu lo lắng, chỉ có tín niệm quyết tâm không phá trận địa địch, tuyệt không bỏ qua. Khi cổ tín niệm này hội tụ như nước thủy triều, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, đại quân nhân tộc chắc chắn không gì không đánh được, nhất định sẽ đánh đầu thắng đó. Trong lúc nhất thời căn cứ nhân tộc, 10 người thì 9 người, phàm là người có năng lực tham chiến, tất cả đều khởi hành. Ngắn ngủi 3 tháng, 12 lộ đại quân tề tụ Hắc Vực, toàn bộ Hắc Vực kín người hết chỗ, từng chiếc chiến hạm lơ lửng trong hư không, liên miên vô tận, hóa thành hạm đội khổng lồ. Thời điểm này, bên ngoài Tổng Phủ Ti, Thuần Dương Quang đóng lại. Bể Kinh Luân đứng chắp tay, nhìn ra xa chỗ vực môn Lăng Tiêu Cung. Hắn biết, lần này xuất chinh, nhất định có rất nhiều tướng sĩ không thể trở lại quê hương. Sẽ có rất nhiều người chiến tử xa trường. Nhưng đây là việc mà nhân tộc nhất định phải lựa chọn, nhất định phải trải qua. Một đạo lưu quang từ phương xa lướt tới. Mễ Kinh Luân hỏi, sao rồi? Âu Dương Liệt lắc đầu đáp, còn chưa xuất quan, mà nội tình vạn yêu giới bị rút khá là nhiều rồi. Tiểu tử kia không có khả năng làm chuyện tác ao bắt cá. Mễ Kinh Luân gật đầu, chợt suy tư. Không biết, trình độ thực lực của hắn đã trưởng thành đến gì rồi? Âu Dương Liệt thản nhiên nói, dù sao khẳng định là mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Sớm biết như vậy, ngày xưa ta tìm một chỗ càn khôn, thành tựu đại đế chi thần. Mễ Kinh Luân bật cười. Còn nhiều người thành tựu đại đế cũng vô dụng thôi. Tình giới, vạn yêu giới là bởi vì có thế giới tử thụ. Càn khôn bình thường, căn bản không có khả năng bắt chước. À, người nói cũng đúng hả? Âu Dương Liệt gật đầu. Cho nên mới nói, loạn thế xuất anh hào. Năm đó tiểu tử này gieo tử thụ xuống tình giới. Đại khái cũng không nghĩ tình giới sẽ trở thành hy vọng cuối cùng của nhân tộc a. Nếu không có tình giới, nhân tộc căn bản không có khả năng có nội tình cường đại như bây giờ. Mà Dương Khai gieo xuống tử thụ tại tình giới chỉ là bởi vì muốn cứu vớt cố thổ sắp diệt vong. Đương nhiên, tiểu càn khôn Dương Khai cùng vạn yêu giới cũng có tác dụng rất lớn. Có 3 cái nôi khai thiên cảnh này, hạt giống tốt nhân tộc mới có thể không ngừng sinh ra. Hư không vệ bên kia như nào rồi? Âu Dương Liệt lại hỏi. Đã tạo ra không gian pháp trận, từ tinh giới thông đến Bất Hồi Quang. Chắc hẳn không bao lâu liền có thể hoàn thành. Bây giờ hậu phương nhân tộc, 10 người thì đi 9 người. Phàm là võ giả có năng lực tham chiến, cơ bản đều bị chiêu mộ. Chỉ có số ít người già trẻ em được lưu lại. Bọn hắn lưu lại không phải là để bảo vệ hậu phương, nói câu không dễ nghe, nếu chiến sự tiền tuyến thất bại, dân tộc có khả năng lớn sẽ diệt vong, lưu lại một chút người già yếu tàn tật thủ hộ cũng không được gì. Bọn hắn lưu lại chủ yếu là vì dạy bảo kẻ đến sau tu hành. Kể từ đó, dân tộc mới có liên tục không ngừng sinh ra máu mới, mới có thể có vốn liếng đi chi viện cho tiền tuyến. Từ tinh giới chạy tới Bất Hồi Quang, cho dù là bát phẩm khai thiên hay cửu phẩm khai thiên cũng tốn hao không ít thời gian. Nhưng hôm nay có con đường truyền tống, thời gian đi đường sẽ rút ngắn thật nhiều. Mà đây chỉ là công tác chuẩn bị, đợi đến khi nhân tộc đánh hạ Bất Hồi Quang, sẽ còn tiếp tục đặt trận pháp truyền tống tiến về Sơ Thiên Đại Cấm. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Âu Dương Liệt nói. Không còn chuyện gì khác, ta đến Hắc Vực trước đây. Đi thôi, truyền lệnh bên kia, an tâm chờ. Mễ Kinh Luân phân phó một câu, Âu Dương Liệt gật đầu rồi lách mình rời đi. Lại mấy ngày sau, trong khi chờ đợi, Mễ Kinh Luân bỗng ngẩng đầu, hình như có một bóng người cấp tốc tiếp cận, chốc lát từ hư không trước mặt, bóng người cất bước ra. Chờ đã lâu, Dương Khai khẽ gật đầu. Mễ Kinh Luân trên dưới dò xét hắn, không nhìn ra sâu cạn của hắn, nhưng mà trong lúc lơ đãng, Dương Khai toát ra khí tức, là làm cho hắn có một loại cảm giác áp bách. Phải biết rằng hắn cũng là cửu phẩm khai thiên, có thể làm cho hắn có cảm giác áp bách, nói rõ, thực lực của Dương Khai đã tăng trưởng không ít. Bởi 20 năm trước, khi đối mặt Dương Khai, hắn không có cảm giác như này. Thực lực ngươi bây giờ... Dương Khai không biết nên giải thích ra sao. Theo chính hắn phân chia cảnh giới, hiện nay hắn đã bước vào trình độ trung hậu kỳ. Trầm ngâm trong chốc lát, Dương Khai nói. Hiện nay ta có thể đánh với 3 người như ta của 20 năm trước. Lời giải thích này để Mễ Kinh Luân nghe mà khóe miệng co giật, trong lòng kinh hãi. Dương Khai của 20 năm trước đã cường đại khủng khiếp rồi. Giờ hắn có thể đánh với 3 Dương Khai khi đó. Ngắn ngủi 20 năm, thực lực đã tiến bộ như vậy sao? Bất quá đây là chuyện tốt. Dương Khai càng mạnh, càng có áp chế đối với mặt tộc. Đều chuẩn bị xong rồi sao? Dương Khai nhìn về phù lục tổng phủ ti. Mỗi một lần tới đều là dòng người cuồn cuộn, chen vai thích cánh, không ngừng có võ giả bay tới lao đi. Còn bây giờ toàn bộ phù lục trống vắng, không thấy một bóng người. Ngay cả thuần dương quang lớn như vậy, cũng chỉ có một mình Mễ Kinh Luân, rõ ràng là đang chờ hắn. Võ luyện điên phong, chương 5865. Vì trù bị cho đại chiến sắp tới, nhân tộc móc rỗng nội tình. Chính là vạn đạo bí cảnh mà Dương Khai chế tạo ra hơn 20 năm trước. Nay đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bí cảnh vẫn còn, nhưng trong đó không còn bất luận đại đạo chi lực nào. Coi như tiến vào bên trong lịch luyện cũng không chiếm được chỗ gì tốt. Chỉ 20 năm, cả bí cảnh bị các tướng sĩ nhân tộc dùng sạch. Kết quả là tạo ra một nhóm lớn bát phẩm khai thiên. Rất nhiều người vốn là bát phẩm cũng vì vậy mà có thu hoạch. Trình độ đại đạo có chỗ tăng tiến, thực lực mạnh hơn. Chiêu binh mãi mã nhiều năm, nhân tộc vào thời khắc này có thể nói là đỉnh phong nhất. Vạn sự đã sẵn sàng. Mễ Kinh Luân ngưng tiếng nói, Dương Khai nhếch miệng cười. Vậy thì, bắt đầu đi. Dứt lời, hắn tế ra thời không trường hà, sông lớn uốn lượn vòng qua thuần dương quang, như một con cự long xoay quanh toàn bộ quang ải. Dương Khai không ngừng thôi động đại đạo chi lực, hư không quanh thuần dương quang bị tháo rời ra, dần dần bị áp xúc. Mễ Kinh Luân sợ dĩ chờ Dương Khai, chủ yếu là bởi vì thuần dương quang không cách nào mang đi. Dân tộc bên này ngoài trừ Dương Khai ra, những người khác căn bản không có biện pháp. Cho dù là Dương Khai cũng cần mượn nhờ thời không trường hà, dùng một chủng loại giống như mưu lợi thủ đoạn, đem thuần dương quang luyện hóa thành cùng loại với thiên địa châu. Đương nhiên, dùng nội tình tiểu càn khôn của hắn bây giờ, có lẽ có hy vọng thu thuần dương quang vào bên trong. Nhưng quái vật khổng lồ như vậy, thật sự thu vào tiểu càn khôn, đối với bản thân là có phụ tải to lớn, không tiện cho hành động. Vì vậy Dương Khai vẫn như cũ, tế ra thời không trường hà. Đại đạo chi lực tiếp tục chấn động, Thời không Trường Hà lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy áp xúc. Bao vây lấy thuần dương quang, trọn vẹn nửa canh giờ sau mới hóa thành một thiên địa châu to chừng quả đấm. Nửa canh giờ sau, Dương Khai thu tay. Đi thôi. Mễ Kinh Luân liếc mắt, nhìn chỗ phụ lục tổng phủ ti lần cuối rất nhanh thu hồi tầm mắt, cùng Dương Khai lướt đi. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày sau, hai người đến hắc vực, phóng tầm mắt mà nhìn. Toàn bộ hư không tràn ngập chiến hạm phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, đến mãi không hết. Những chiến hạm này phần lớn đều là chiến hạm cấp đội, bất quá cũng có không ít khu mặt hạm, là những chiến hạm cấp đội bảo vệ, nhìn cực kỳ dễ thấy. Dù là Dương Khai trải qua vô số chiến tranh cỡ lớn, liếc mắt nhìn thấy tình cảnh hắc vực cũng không nhìn được mà thất thần. Năm đó, nhân tộc đại quân viễn chinh đại cấm sơ thiên, quy mô không nhỏ, nhưng đó dù sao chỉ là hội tụ lực lượng hơn 100 chỗ quan ải. Còn hôm nay, nhân tộc đem đi tất cả, số lượng khai thiên cảnh hay là quy mô hạm đội, năm đó đều không thể đánh đồng với hôm nay. Chỉ duy nhất số lượng cửu phẩm là không bằng năm xưa. Niên đại đó, nhân tộc có hơn 100 cửu phẩm, nhưng hiện nay không đến 10 vị. Có thêm một cửu phẩm sao? Dương Khai kinh nghi, nhìn một phương hướng. Hắn vừa đến hắc vực, liền phát giác được một khí tức cửu phẩm xa lạ. Không phải là Thạch Đại Tráng, mà là một vị nào đó hắn không quen biết. Là Kim Linh Phúc Địa, Đường Đào, không biết người từng nghe nói qua chưa? 5 năm trước đã tấn thăng. Mễ Kinh Luân thuận miệng giải thích. 5 năm trước, tính toán thời gian, khi đó mình vừa đến Vạn Yêu Giới, mượn càn khôn chi lực Vạn Yêu Giới tu hành. Là nữ nhân hay sao? Dương Khai ngạc nhiên. Nghe khẩu khí của hắn, Mễ Kinh Luân kinh ngạc. Sư đệ có thành kiến đối với nữ tử hay sao? Không phải, chỉ là hơi ngoài ý muốn mà thôi. Không, là tốt rồi. Mễ Kinh Luân cười cười. Bị Đường sư muội này hơi có ý kiến đối với nam tử. Có gặp, nếu nàng nói chuyện không xuôi tai, sư đệ chớ có để vào trong lòng. Dương Khai cười ha ha. Đương nhiên, ta sẽ không chấp nhặt với nàng rồi. Mễ Kinh Luân thổn thức. Thời đại mới đã tới. Nếu nhân tộc có thêm 1000 năm, không, 200 năm thôi, đánh hạ Bất Hồi Quan, nhất định không cần tốn nhiều sức. Chỉ tiếc rằng thời gian không có chờ người. Thạch Đại Tráng tấn thăng là tiêu chí thời đại mới tới, đại biểu cho những nhân tài mới nổi trưởng thành. Đây là hy vọng mà người tại niên đại hỗn loạn này không sợ sinh tử, không sợ đau xót, chỉ sợ không có người kế tục, kẻ đến sau không có bản lãnh tiếp nhận trách nhiệm trên vai của đám tiền bối. Ngắn ngủi 20 năm, nhân tộc đã ra đời 2 cửu phẩm, tin tưởng ngày sau sẽ còn có càng ngày càng nhiều cửu phẩm sinh ra. Hai người một đường tiến lên, không ẩn tàng khí tức. Dọc đường, trên từng chiếc chiến hạm, vô số tướng sĩ trông về, trong mắt lộ ra thần sắc kính ngưỡng. Rất nhanh, hai người đến dải đất trung tâm, chính là vị trí thông đạo. Nơi này kỳ thật, có không ít cao tầng động thiên phúc địa đều biết. Dù sao năm xưa, Dương Khai chính là từ nơi này đến Mặc Chi chiến trường. Trước đây mấy ngàn năm, Mặc tộc cũng có một mực tìm kiếm thông đạo bí mật này nhưng đáng tiếc không phát hiện ra. Mỗi lần Dương Khai ra vào đều sẽ phong cấm cửa vào này, trừ phi có người cực kỳ tinh thông không gian đại đạo đến đây dò xét mới có thể nhìn ra chút manh mối. Trên một chiếc khu mặt hạm, chúng cửu phẩm đều đang chờ. Dương Khai và Mễ Kinh Luân đến. Cực khổ cho chư vị đã chờ lâu. Đám người cùng nhau hoàn lễ, Âu Dương Liệt nói. Cũng không chờ bao lâu, trước khi xuất trình, Mễ đầu to hạ lệnh, cân nhắc thời gian cho các người tu hành. Cho nên, thời gian vừa vặn. Dương Khai khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua chúng cửu phẩm, cuối cùng dừng trên người nữ tử xa lạ. Người chính là Đường Đào, Đường sư muội. Đường Đào lập tức tiến lên 2 bước. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vén áo thi lễ. Đường Đào, bái kiến Dương sư huynh. Dương Khai đưa tay hư nhất, tán thưởng nói. Giang Sơn, đời nào cũng có người tài. Người và Thạch sư đệ có thể tại thời khắc mấu chốt này tấn thăng cửu phẩm. Đã chứng minh, nhân tộc ta khí vận không suy. Tương lai nhân tộc phải dựa vào các ngươi rồi. Sau khi nói xong thì sửng sốt. Ôi sao ngữ khí lại như một ông cụ non. Mình quả nhiên là già rồi. Không tính toán ra, vô luận là niên kỷ hay bối phận, mình quả thật già rồi. Giờ phút này mình nhìn Đường Đào, Thạch Đại Tráng, đại khái như những cự phẩm năm đó nhìn mình. Tân hỏa nhân tộc, đời đời truyền, kéo dài không thôi. Đường Đào vội vàng khoát tay. Sư huynh quá khen rồi, ta và Thạch sư huynh tân tấn không bao lâu. Ngày sau còn phải nhờ chư vị sư huynh sư tỷ dìu dắt nhiều hơn. Sau khi nói xong, nàng lặng lẽ đạp cho Thạch Đại Tráng một cước. Thạch Đại Tráng vừa vừa trong mộng mới tỉnh, liên tục gật đầu. À, Đường sư muội nói rất đúng. Đường Đào lại nói một câu. Sư huynh, ta và Thạch sư huynh đều xuất thân từ tinh giới. Ta là người Nam Vực. Ồ, Dương Khai nhíu mày. Nam Vực, từ xưa có nhiều anh tài. Quả là thế. Sau này đại chiến bắt đầu, cố gắng chiếu cố mình thật tốt. Chỉ có sống mới có thể giết càng nhiều mặt tộc, mới có thể chứng kiến thắng lợi cuối cùng. Dạ vâng. Đường Đào liên tục gật đầu. Dương Khai xoay người, không nói nhảm, thần sắc nghiêm túc. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ bắt đầu đi. Dứt lời, lách mình mà ra, đứng bên trong hư không hét to. Hư không về đâu rồi? Chớp mắt sau, trên một chiếc khu mặt hạm, lấy Lý Vô Y cầm đầu, đông đảo đệ tử hư không vệ ứng thanh mà tới. Chỉ có hơn 140 người, đệ tử hư không vệ không phải toàn bộ ở đây. Có một ít người bị phái đi, tạo trận pháp truyền tống đến Bất Hồi Quan. Bái kiến Dương đại nhân! Đám người ôm quyền. Hư không vệ, nghe lệnh đây. Theo ta, đã thông thông đạo mặt chi chiến trường. Tuân lệnh! Chúng hư không vệ tướng đi theo Dương Khai lao đi, rất nhanh dừng trước hư không nào đó. Không gian pháp tắc tràn ngập, bắt đầu giải khai phong ấn. Kết thúc tập 1268 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.